Truyền nhân thần y, chương 193, C193, muốn một lời giải thích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chị Ngô, đưa cái này cho cô ấy. Ngay bây giờ, Mã Hiểu Lộ biết Triệu Mộng Nhã đang cần được an ủi. Có lẽ cô cũng có thể an ủi cô ấy được. Dù sao họ cũng coi như là có cùng cảnh ngộ nên thông cảm cho nhau. Được rồi, các cô chờ chút. Chị Ngô nói rồi quay lại phòng. Thấy chị Ngô quay lại nhanh như vậy, Triệu Mộng Nhã hơi ngạc nhiên. Chị Ngô, xử lý xong rồi à? Chị Ngô lắc đầu, đưa hai thứ trên tay cho Triệu Mộng Nhã. Hai người bên ngoài nhờ chị đưa cái này cho em. Nhưng Triệu Mộng Nhã chưa kịp xem tờ giấy thì đã bị chiếc USB thu hút. Cô gái đưa USB này có phải là một cô gái xinh đẹp không? Triệu Mộng Nhã hỏi. Chị Ngô gật đầu nói, đúng rồi, cô ấy đang ở ngoài cửa, còn mang theo một bản hợp đồng, có vẻ muốn nói chuyện với em. Không ngoài dự đoán của Mã Hiểu Lộ, khi thấy USB, Triệu Mộng Nhã ngay lập tức nghĩ đến cô. Trong thời gian dài như vậy, Mã Hiểu Lộ là người bạn duy nhất mà Triệu Mộng Nhã có thể chia sẻ tâm sự. Rất quý giá với cô ta, khuôn mặt cô ta lộ nụ cười bừng sáng. Đứng dậy bước ra ngoài. Vừa mở cửa ra, Triệu Mộng Nhã đã thấy Mã Hiểu Lộ và ôm chầm lấy cô. Cô thật sự khiến tôi nhớ muốn chết rồi. Triệu Mộng Nhã thì thầm bên tai Mã Hiểu Lộ. Chỉ mới không gặp mấy ngày thôi mà. Để tôi giới thiệu với cô. Hai người này là bạn thân của tôi. Rất thích cô. Lần này dẫn họ đi cùng để chiêm ngưỡng dung nhan của cô đấy. Mã Hiểu Lộ chủ động hào phóng giới thiệu. Triệu Mộng Nhã cũng thân thiện chào hỏi hai người. Chỉ là bên này giống như những người bạn cũ gặp lại, nói chuyện không hết lời vậy. Trong khi đó, sự nhiệt tình của Thiện Vũ Băng dường như bị dội một gáo nước lạnh, khiến sắc mặt của Thiện Bản Thanh lập tức trở nên u ám. May mà làm người đại diện nhiều năm, chị Ngô rất giỏi quan sát biểu cảm. Chị ta ngay lập tức nhận ra vẻ khó chịu trên mặt Thiện Bản Thanh. Đây không phải là điềm lành. Vì vậy, chị ta nhanh chóng đến bên tai Triệu Mộng Nhã thì thầm vài câu. Bảo cô ta đừng bỏ qua Thiện Bản Thanh. Vốn dĩ với những người lạm dụng quan hệ để làm điều họ muốn, Triệu Mộng Nhã đã chán ngấy rồi. Nhưng với thái độ thêm một chuyện chi bằng bớt một chuyện, Triệu Mộng Nhã vẫn quay đầu nhìn Thiện Bản Thanh. Mỉm cười nói, thật xin lỗi đã để ông cụ phải chờ lâu. Thực sự xin lỗi. Mặc dù Triệu Mộng Nhã cũng coi như tương đối lịch sự, đã nhanh chóng xin lỗi ngay, nhưng vẻ mặt u ám của Thiện Bản Thanh vẫn không hề thay đổi. Ông ấy kéo Thiện Vũ Băng, không nhìn Triệu Mộng Nhã lấy một cái. Thái độ khinh thường kia tạo cảm giác không giận tự uy. Hừ, Triệu Minh Tinh đúng là có vẻ rất kiêu ngạo. Để cháu gái tôi phải chờ cô lâu như vậy. Lúc nãy không phải nói cô ốm sao? Sao bây giờ đã khỏe rồi? Thiện Bản Thanh cảm thấy nếu không làm rõ chuyện này, quy phong của ông ấy ở quân khu còn đâu nữa chứ? Cái đó, Triệu Mộng Nhã lập tức cảm thấy ông lão này mang đến áp lực không nhỏ cho cô ta. Mặc dù không biết đối phương là ai, nhưng Triệu Mộng Nhã cảm thấy người này khác với bất kỳ nhân vật quyền lực nào cô ta từng gặp. Người này kín đáo, tạo cảm giác rất sâu sắc. Rất tự tin vào bản thân. Thái độ này tuyệt đối không phải bất cứ ai cũng có thể giả vờ. Dường như là bẩm sinh, một thứ khí thế nuốt sông nuốt hồ. Trong lúc nhất thời tất cả mọi người đều không biết phải làm thế nào để xoa dịu tình hình. Rõ ràng Thiện Bản Thanh muốn một lời giải thích hoàn hảo. May mà, dường như Thiện Vũ Băng không bị ảnh hưởng bởi việc bị lãng quên lúc nãy. Thấy Triệu Mộng Nhã nhìn về phía mình, cô bé lập tức nở nụ cười trong trẻo. Cô bé chạy đến trước mặt Triệu Mộng Nhã, ngước lên nói, chị chính là Triệu Mộng Nhã phải không? Thật sự chị đẹp hơn trong ảnh nhiều lắm. Em thích chị lắm, chị có thể ký tặng em được không? Nói xong, không biết từ lúc nào cô bé đã lấy ra bút màu nước từ trong túi đưa cho Triệu Mộng Nhã. Điều này khiến Thiện Bản Thanh hơi bối rối. Vừa rồi ông ấy còn đòi công bằng cho cô bé mà. Quay đầu lại, Thiện Vũ Băng đã không để tâm gì nữa rồi. Tuy nhiên, đây cũng không phải chuyện xấu. ít nhất sẽ không khiến Thiện Vũ Băng học theo. Ở bên ngoài dựa vào thế lực gia đình rồi muốn làm gì thì làm. Nhưng trên thực tế, nếu Thiện Vũ Băng không bị bệnh, cô bé có thể kiêu ngạo hơn. Với hào quang cô chủ nhà họ Thiện, ở bên ngoài muốn làm gì thì làm, Thiện bản thân cũng sẽ vô cùng dung túng. Dù sao thì ai bảo bốn đời nhà họ Thiện mới có một cô búp bê như vậy chứ. Thấy là một cô bé, Triệu Mộng Nhã cúi xuống, lấy bút màu từ tay Thiện Vũ Băng và hỏi, vậy ký ở đâu đây? Điều này khiến Thiện Vũ Băng hơi bối rối. Cô bé chỉ nghĩ tới việc xin chữ ký chứ quên mất ký ở đâu. Sau một hồi suy nghĩ, Thiện Vũ Băng quay lại, cong người xuống chút và nói, ký lên lưng em đi, về nhà em sẽ cho người đóng khung cái áo này lại. Đóng khung chữ ký của một người là điều thể hiện sự tôn trọng lớn dành cho họ. Triệu Mộng Nhã gật đầu. Vậy cô bé tên gì? Viết luôn tên em lên đó nhé. Cách chương.